Chương 794, còn kém một kiếm. Thiên địa sức mạnh to lớn, nhập lại không phải sức người có thể kháng cự, có thể những tu sĩ này tại tu hành thời điểm, người nào vừa lại thật thà nguyện ý đối mặt loại này cục diện mà thúc thủ chịu trói, người khác có thể hay không Lý Phù Giao không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không. Tại sáu thanh phi kiếm cùng những cái kia lôi long dây dưa thời điểm, Lý Phù Giao tại làm một kiện đặc biệt sự tình khác, lúc trước còn có giả linh phủ thời điểm, Lý Phù Giao có thể đồng thời ngự kiếm và chui, đều là như là bản mệnh kiếm giống nhau. Về sau mượn nhờ tiểu từ đánh nát những cái kia giả linh phủ, Lý Phù Giao liền chỉ còn lại có một tòa linh phủ mà thôi, chỉ là những cái kia kiếm đã sớm cùng tâm ý của hắn tương thông, không cần nhiều hao tâm tổn trí lực lượng, liền có thể đủ rơi xuống hắn đều muốn chúng nó đi nơi đến. Hiện tại trong mây sinh ra những cái kia lôi long, Lý Phù Giao rất rõ ràng, bất quá là thăm dò mà thôi, nếu là vừa lên đến liền là cuộc chiến sinh tử, như vậy cũng không có khả năng bị hắn một kiếm liền chém ra. Hắn Lý Phù Giao đều muốn sống qua thiên địa cửa ải này, tự nhiên không dễ dàng. Ở giữa thiên địa rơi lả tả kiếm khí giờ phút này đều bị hắn hội tụ mà đến, liền trước người, những cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, hội tụ sau đó, cũng không trong nháy mắt thành hình, mà là liền vần quanh tại Lý Phù Giao bên cạnh thân. Ở giữa thiên địa kiếm rất nhiều, hắn Lý Phù Giao kiếm cũng rất nhiều, thế nhưng chút ít kiếm cũng không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là mình thanh kiếm kia, là kiếm thập cửu. Này tòa kiếm trận thiếu đi kiếm thập cửu, thủy chung phải kém vài thứ, nhưng hắn Lý Phù Giao có chút không được tự nhiên, chỉ là thanh kiếm kia đã định trước đến không đến trước người của hắn. Hắn cầm chặt tầm tiên, cắn răng. L và Am, Gia Cúc, Xương Cốc cùng Sở Vương Điện Hạ ở phía xa trên núi cao nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Lý Phù Giao sáu chui kiếm xoắn giết sáu đầu lôi long, nhưng trong mây lôi long quá nhiều, tuyệt đối sẽ không chỉ có sáu đầu. Hiện nay chỉ có sáu đầu là vì Lý Phù Giao chỉ có sáu chui kiếm. Sở Vương Điện Hạ nói ra, đổi lại ta đăng lâu cảnh giới đi thử một lần tuyệt đối không thành được. Lý Xương Cốc không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao bên cạnh thân, những cái kia nhỏ vụn kiếm khí liền vờn quanh ở bên cạnh hắn. Lý Xương Cốc thân là kiếm tiên, tự nhiên so với Sở Vương Điện Hạ như vậy một vị giả tu muốn rõ ràng nhiều lắm. Kế tiếp một lớp thế công, hiển nhiên chính là muốn nhờ những cái kia nhỏ vụn kiếm khí, chỉ là kế tiếp cái kia trong mây lại sẽ sanh ra mấy thứ gì đó. Lý Xương Cốc ngửa đầu nhìn bầu trời, không có nhìn về phía Vân Hải ở chỗ sâu trong, ngược lại là nhìn về phía xa xa đám mây. Một trương cực lớn phù lục xuất hiện ở chân trời, phù lục phía trên kim quang lóng lánh. Tại phù lục lúc trước, càng là có cái trung niên đạo nhân xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn trong. Trần Thánh đã đến, Nho giáo cùng đạo môn riêng phần mình có bốn vị thánh nhân, người nào cũng thật không ngờ, là Trần Thánh xuất hiện trước nhất. Lý Xương Cốc không nói gì, chỉ là đem trên thân một đám kiếm khí thả ra. Lúc trước Diệp Sên Ca phá cảnh thời điểm, có mấy vị yêu tộc Thương Hải đại yêu đã đến. Lý Xương Cốc thậm chí đối với một vị đại yêu xuất ra kiếm, chỉ là cũng không lưu lại hắn mà thôi. Hiện tại Trần Thánh đã đến, Lý Xương Cốc được nói cho hắn biết, hắn nếu là ra tay, liền muốn cùng hắn không chết không thôi. Trần Thánh nhìn bên này liếc, cũng không có làm mấy thứ gì đó, chỉ là sau lưng cái kia đạo cự đại phù lục đã nhỏ đi, đi tới bên cạnh thân. Ở phía xa, Trương Thánh đã xuất hiện ở đám mây, tay hắn cầm Xuân Thu Nghiên Mực, thần tình bình thản. Mộ Vân tiên sinh tại Trương Thánh sau lưng, hơi hơi trợn mắt, toàn bộ người không biết suy nghĩ cái gì. Chu Phu Tử thì là cùng lão nho sinh đứng sóng vai, chỉ là như vậy trong tích tắc, nho giáo bốn vị thánh nhân liền dắt tay nhau tới, có thể nghĩ bọn hắn đối với hôm nay Lý Phù Giao phá cảnh là đến cỡ nào coi trọng. Cùng nho giáo bốn vị thánh nhân bắt đầu so sánh, đạo môn bên kia liền lộ ra muốn bần hàng rất nhiều. Một vị Trần Thánh mà thôi, còn lại ba vị thánh nhân đây. Diệp Thánh rơi xuống mặt sông cái kia lá thuyền nhỏ lên, chỉ là nhìn thoáng qua xa xa hoàn cảnh, sau đó nhìn về phía đầu thuyền Diệp Sên Ca hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể vượt đi qua? Diệp Sên Ca không có quay đầu đi xem Diệp Thánh, chỉ là phối hợp nói ra, nếu như các ngươi cũng hiểu được hắn không thể thành, cái kia tới nơi này làm gì? Diệp Thánh nói ra, hắn mặc dù khiên qua thiên địa cái kia một cửa, đằng sau đây này, thế gian trừ đi những kia cái cùng Lý Phù Giao tình bạn cố tri Thương Hải tu sĩ bên ngoài, kia dư Thương Hải, có lẽ đều sẽ ra tay, một cây chẳng chống vững nhà, đã là như thế. Diệp Sên Ca thần tình không thay đổi, ngươi muốn ra tay? Diệp Thánh nói ra, đang mang đạo môn tương lai, ta tự nhiên muốn ra tay, chỉ là có lẽ cũng không cần phải ta ra tay, hôm nay ra tay, không chừng muốn cùng kiếm sĩ nhất mạch kết xuống sinh tử mối thù. Vì vậy mặc dù là Diệp Thánh cũng không muốn tùy tiện ra tay. Diệp Sên Ca mở miệng nói ra, ta nghĩ muốn mượn một vật, nàng có một viên thuần túy đạo tâm, cũng có thể nói trái tim đó là thất khiếu linh lung tâm, có một số việc nàng vẫn có thể đủ đoán được đấy. Diệp Thánh lại càng không cần phải nói, hắn như vậy đạo môn giáo chủ tự nhiên biết rõ đấy. Thêm nữa, ngươi muốn thanh kiếm kia, đây là một cái câu trần thuật, không phải hỏi câu. Diệp Sên Ca không nói chuyện, Lý Phù Giao muốn khiên qua cửa thứ nhất, có lẽ thanh kiếm kia thập cửu cũng rất mấu chốt, nhưng mà Diệp Thánh với tư cách đạo môn giáo chủ chẳng lẽ sẽ trực tiếp lấy ra. Diệp Sơn Ca xoay người, nhìn xem phụ thân của nàng, vị kia dường như trời sập xuống đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Thánh, ta muốn thanh kiếm kia. Diệp Thánh thò tay, trấn yêu oản xuất hiện ở lòng bàn tay, đều muốn, bản thân đi lấy. Diệp Sơn Ca thờ ơ, thanh kiếm kia thập cửu tại trấn yêu oản trong, vị kia lưu thánh cũng ở bên trong. Diệp Sơn Ca sau khi đi vào, không chừng cũng muốn bị nhốt ở bên trong. Dù sao Diệp Thánh rất rõ ràng, sau đó một khi Lý Phù Giao sống qua thiên địa cái kia một cửa, chuyện sau đó liền nhất định sẽ dính đến hắn. Diệp Sơn Ca nói ra, ta muốn thanh kiếm kia. Đây là nàng lần thứ ba nói những lời này. Diệp Thánh liếc mắt nhìn hắn, đối với mình cái này khuê nữ, hắn kỳ thật cùng thế nhân giống nhau, cũng biết nàng là cái thập phần có ý tứ cô nương, biết rõ nàng có thiên tư xuất chúng tu sĩ. Đó là các tu sĩ đối với Diệp Sơn Ca cách nhìn, cũng là hắn đối với Diệp Sơn Ca cách nhìn. Làm vì phụ thân, hắn kỳ thật không hiểu rõ lắm Diệp Sơn Ca. Tại điểm này lên, hắn thậm chí không kịp lương diệt. Diệp Thánh nói ra, vì một người nam tử, ngươi cái gì cũng không muốn rồi, cũng là tiêu sái. Nói chuyện, Diệp Thánh đưa tay ra, trấn yêu oản trong thay đổi bất ngờ, đang tại trong trúc lâu ngồi xuống. Lưu Thánh trơ mắt nhìn xem không biết chỗ nào trong núi rừng, có một thanh kiếm phá không dựng lên, đâm thủng màn trời mà đi. Hắn hơi ngẩn ra, cũng muốn cùng ly khai, nhưng mà chờ hắn tới gần màn trời, màn trời bên trong chợt trực tiếp với đến một tay, trực tiếp một cái tát liền đưa hắn đập rơi. Ngươi tốt nhất trung thực một ít, khắp nơi đều là Diệp Thánh thanh âm. Kiếm thập cửu một lần nữa trở lại nhân gian. Tại trên mặt sông, thanh trường kiếm kia lơ lửng một lát, liền hướng phía xa xa lao đi, thoạt nhìn chính là đi tìm Lý Phù Giao rồi. Diệp Thánh nói ra, sau đó ngươi muốn ra tay ta không ngăn cản lấy, bất quá ta cũng sẽ ra tay. Diệp Sơn Ca không nói chuyện, loại chuyện này hoàn toàn không cần phải nói, nàng giống nhau biết rõ. Ngươi ưa thích người nam nhân này, nếu đạo môn đệ tử, các ngươi bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến, dù sao coi như là xứng với ngươi rồi, nhưng hắn là một cái kiếm sĩ, không có có trở thành Triêu Thanh Thu lúc trước, cái gì đều không cần nói. Thanh Thiên Quân đối với Lý Phù Giao yêu cầu cũng không quá đáng là để cho hắn thành tựu Thương Hải Kiếm Tiên mà thôi, thế nhưng là Diệp Thánh cái này ngụ ý, còn cao hơn nữa. Diệp Sơn Ca không có phản ứng đến hắn, chỉ là mũi chân điểm một cái, ly khai bên này, đi về phía chân trời. Có một câu Diệp Sơn Ca cũng không nói ra miệng, cái kia chính là không cần phải Lý Phù Giao thành vì cái gì thứ hai Triêu Thanh Thu, nàng Diệp Sơn Ca không thể trên đời vô địch. Diệp Thánh hậu tri hậu giác, nhưng rất nhanh cũng nghĩ đến điểm này, khóe miệng xuất hiện chút ít vui vẻ, nhưng vẫn là không nói chuyện. Nhà mình khuê nữ đã có tiền đồ, hắn làm sao có thể không vui. Chỉ là không đợi hắn làm mấy thứ gì đó, Lương Diệt cũng đã xuất hiện ở trên thuyền. Vị này đạo môn thánh nhân đã T-899, y chậm một bước, không nhìn thấy Diệp Sơn Ca, nàng mang đi thanh kiếm kia. Lương Diệt ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn không cho rằng Diệp Thánh sẽ đem thanh kiếm kia cho Diệp Sơn Ca đấy, nhưng mà hiện tại rõ ràng cho. Diệp Thánh nói ra, nàng chưa từng có hướng ta nói ba câu giống nhau mà nói. Lương Diệt nghĩ thầm, các ngươi đây đối với phụ nữ vốn là chưa từng gặp qua mấy lần, Sơn Ca nha đầu kia lại là cái không rất ưa thích nói chuyện tính tình, các ngươi có thể nói trên ba câu nói đều không được rồi, còn ba câu giống nhau mà nói, cho kiếm, hắn cũng không nhất định có thể sống qua đi, đây coi như là cho mình một cái bậc thang đi. Diệp Thánh nhìn xem bên kia nói ra, sau đó gặp chuyện gì phát sinh, còn nói không rõ ràng. Kiếm thập cửu từ đằng xa lướt đến, Lâm Hồng Trúc cũng rơi vào cái kia tòa núi cao lên, hắn ngay tại Lý Xương Cốc bên cạnh thân, người sau đối với hắn mỉm cười, coi như là chào. Đối với cái này vị ma giáo giáo chủ, Lý Xương Cốc ngược lại là còn có mấy phần thưởng thức, dưới đời này người đọc sách, thật sự trong lồng ngực có đạo lý đấy, Lâm Hồng Trúc thật sự có thể tính một cái đằng trước. Rơi xuống đỉnh núi, một đầu tóc trắng Lâm Hồng Trúc nhìn phía xa cảnh tượng, trầm mặc một lát, liền nói trúng tim đen nói, hắn kém một chút đồ vật. Lý Xương Cốc gật đầu, hắn cũng xem xảy ra vấn đề, Lý Phù Giao hiện tại cái dạng này, đích xác là phải kém ít đồ. Là cái gì? Chính khi bọn hắn nói chuyện lúc miệng, xa xa lướt đến một thanh trường kiếm, thoáng qua giữa, liền gia nhập kiếm kia trong trận. Kiếm thập cửu, Lý Phù Giao cầm trong tay tầm tiên kiếm, trước người lôi long vốn đã sớm bị xoắn diệt, chỉ là này tòa kiếm trận hướng phía bầu trời đẩy mạnh, một mực rất chậm chạp, liền là vì không có thanh kiếm kia thập cửu nguyên nhân. Hắn rất nhiều kiếm, không có một thanh là vô dụng đấy, không có kiếm thập cửu, Lý Phù Giao đã nghĩ đến muốn dùng tầm tiên kiếm đi thay thế nó chỗ ngồi, chỉ là một khi tầm tiên kiếm ly khai tay của hắn, như vậy chỗ này kiếm trận liền kém một cái tuyệt đối mạnh hơn một chút. Chui này già vân vốn là hắn có ý thức cầm để thay thế kiếm thập cửu đấy, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, già vân tại trong kiếm trận đã có tác dụng khác, đây là giải thích còn là kém một thanh kiếm. Cho tới hôm nay, kiếm thập cửu đã trở về, Lý Phù Giao một bộ thanh sam, bên cạnh thân bảy chui kiếm đều có vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí sinh ra, mà cả người hắn, đối với ngày đó màn ở dưới Vân Hải, phù diêu mà lên, còn là câu kia cách ngôn, chờ này thiên địa nện hắn, còn không bằng hắn trước nện cái kia phiến thiên địa. Cắn răng, Lý Phù Giao thả người nhảy lên, liền muốn tới gần Vân Hải. Giờ phút này đã có vô số lôi long gào thét tới, phía trước nhất một cái, đã tới gần thân thể của hắn, nhưng mà rất nhanh liền bị này tòa kiếm trận xoắn diệt, chỉ còn lại có lôi quang. Màn trời tới, khắp nơi đều là kiếm quang cùng lôi quang, thường xuyên có chút tản ra đấy, liền tiêu tán tại trong trời đất, mà Lý Phù Giao ngay tại trong kiếm trận, hướng phía màn trời xuất kiếm.